Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 99, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiền bối đúng là có chút hy vọng sáng lên. Người bên dưới quan chiến liền được chứng kiến rung động một màn, nhưng mà lại có tới vài người không tỏ ra một chút ngạc nhiên nào. Thậm chí nhìn tới tư chất này còn cảm giác có chút buồn cười ra mặt. Người đó đương nhiên là Tiểu Vân, Tiểu Điệp và một nhân vật đặc biệt là Huyết Ma. Tiểu Vân thì không phải nói. Hắn không biết tư chất trúc cơ tư chất của hắn nên hắn càng không để ý cái này. Mà hắn tăng thực lực theo con đường riêng cần mấy cái tư chất này làm gì? Chưa kể, ánh sáng màu vàng yếu ớt như vậy đã nhận tới mọi người kinh hô. Nếu như thấy Tiểu Điệp tư chất biểu cảm còn muốn ngạc nhiên hơn nhiều lắm. Tiểu Điệp thì lại không khác Tiểu Vân là bao. Chỉ có bậc này thiên đạo trúc cơ tư chất mà đã dẫn đến mọi người ngạc nhiên như vậy sao? Bậc này tư chất so với nàng còn kém nhiều lắm. Nhưng mà Tiểu Điệp nàng cũng rõ ràng. Tiêu Huyền chạm được thứ này đã ở đẳng cấp khác, khó có ai với theo. Nàng vốn quan tâm kết quả trận đấu, bây giờ gặp cảnh này liền biết kết quả trước. Ai, vẫn là bị Tiểu Vân ca đoán trúng. Tiểu Điệp nàng xuất hiện tới suy nghĩ liền không để ý trận chiến mà quay ra ăn uống chút chút. Nhân vật đặc biệt Huyết Ma thì lại khác. Nếu như không phải tối qua nàng đến Tiểu Vân phòng thăm dò thì nay nàng khi gặp cảnh này càng sẽ như mọi người ở đây mà thôi. Ngạc nhiên, không ngờ tới, có chút hứng thú hay hy vọng sẽ là có thể xảy ra với nàng tâm trạng bây giờ, nhưng mà đêm qua một chuyến để nàng đối với bán thiên đạo trúc cơ không? Để vào mắt, ánh sáng từ Tiêu Huyền biểu hiện so với Tiểu Điệp muốn xem xa rất nhiều. Bình thường thiên đạo trúc cơ liền là màu vàng ánh sáng. So với thiên đạo trúc cơ bình thường thì Tiêu Huyền đã kém xa. Nhưng mà biết hôm qua Huyết Ma nàng thấy gì không a? Nàng thấy từ Tiểu Điệp là màu vàng cam. Màu so với thiên đạo trúc cơ nào cũng hơn rất nhiều. Có thể nói là trúc cơ thiên đạo đứng đầu. Đúng là nàng không hiểu gì về thiên đạo trúc cơ, nhưng từ màu sắc, ít nhất nàng vẫn là phân biệt được một chút. Huyết Ma ánh mắt vô ý nhìn lên Tiểu Vân và Tiểu Điệp. Nhìn tới hai vị này hững hờ ăn hoa quả như kia, Huyết Ma nàng thấy biểu hiện của mình còn có chút kém. Đúng là hai vị kinh khủng. Bán thiên đạo trúc cơ dẫn vạn chúng chú mục, thế mà hai vị đây còn chẳng thèm để bán thiên đạo trúc cơ vào mắt. Tiêu Huyền hắn bộc lộ ra toàn bộ tư chất cũng là bộc lộ lấy hắn át chủ bài. Bên cạnh tư chất bộc lộ, Tiêu Huyền hắn còn sử dụng thêm tới một loại tư chất khác. Tư chất này chính là bao nhiêu người mơ ước khi bước lên tu tiên con đường. Đó là dị linh căn. Tiêu Huyền hắn sở hữu lấy dị phong linh căn. Bộc lộ ra tư chất trúc cơ, Tiêu Huyền hắn liền bộc lộ đến cả dị phong linh căn. Át chủ bài toàn khai. Hắc Thuấn hắn nhìn tới Tiêu Huyền cũng không có dừng lại. Thế công vẫn như cũ lấy tốc độ chớp mắt đánh tới. Tiêu Huyền hắn bộc lộ ra liền lấy toàn bộ khả năng đón lấy thế công. Hai bên đều ra toàn bộ át chủ bài. Đến cả chiêu thức mạnh mẽ nhất cũng không bên nào giữ lại mà thi triển ra. Cả sàn đấu bốc lên khối bụi vì hai bên giao chiến. Cũng là trong lúc này kết quả của trận chiến liền đã ra. Khi mà khối bụi dần lui xuống, mọi người liền thấy trên sàn đấu chỉ còn đứng tới một người. Bóng người này dần hiện ra khi lớp khói bụi hết hẳn. Đúng như Tiểu Vân nói từ trước. Người thắng cuộc quả nhiên là Tiêu Huyền. Tiêu Huyền hắn dù thắng cuộc nhưng mà bản thân cũng nhận lại không nhỏ thương tích. Mặc dù như vậy nhưng vẫn là hắn thắng. Hắc Thuấn hắn liền đã bị Tiêu Huyền đánh tới nằm một góc trên sàn đấu. Huyết mạch mang đến phòng thủ của Tuần Hắc Đế Long cũng bị phá vỡ. Long chảo cũng tan biến. Trên lưng Hắc Thuấn đôi cánh cũng biến mất. Nhìn tới liền đã rõ ràng kết quả. Huyết mạch truyền thừa đúng là mạnh, nhưng mà so với tư chất bán thiên đạo trúc cơ kèm theo dị linh căn và cuối cùng còn sở hữu tới một loại dị phong. Như Tiêu Huyền thì đúng là vẫn còn kém một chút. Kết quả trận đấu đã ra nhưng không ai nói tới một lời nào. Toàn bộ nơi đây không khí có chút bị lắng động. Tiêu Huyền lần này thắng đúng là kịch tính đến phút cuối. Hắc Thuần dù đè trận từ đầu đến cuối nhưng vẫn là không được. Yêu quốc thì càng khỏi nói. Thanh Long chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, phái người đưa Hắc Thuần xuống. Tu tiên giả im lặng trong giây lát, sau đó liền hò reo liên tục. tu tiên giả sĩ khí vốn giảm nay qua tiếng hò reo và kết quả lại trở nên tăng vọt. Tiêu Huyền hắn cũng chỉ cười cười như hoàn thành sứ mệnh sau đó đi xuống. Một chiến này đã hao tổn hắn rất lớn, nếu như đối lên Lục Tiêu Phiên hắn hoàn toàn không nắm chắc một chút nào. Chính vì như vậy hắn liền tận lực khôi phục. Nhưng mà bên ma đạo, Lục Tiêu Phiên cũng như biết ý định của Tiêu Huyền liền buông tới lời nói. Tiêu huynh thương thế hẳn là lại nghỉ một chén trà thời gian a. Lục Tiêu Phiên một câu nói đã nhận tới bao nhiêu ánh mắt tức giận. Một trận chiến kia độ khó và gian nan ai cũng cảm nhận được, thế mà lại chỉ có nghỉ ngơi một chén trà. Đây thật sự là muốn ép người tới đường cùng sao? Nhưng mà không cần chờ Tiêu Huyền lên tiếng, bên trên 50 ghế ngồi liền đã có lấy một vị tiền bối nhìn xuống Lục Tiêu Phiên nói. Tiểu bối, Tiêu Huyền vừa trải qua một chiến cần nghỉ ngơi dài để khôi phục. Kèm theo hắn một chiến này đã bộc lộ ra tư chất khó mà chạm tới. Như bây giờ ngươi có thể bộc lộ ra được tư chất thiên đạo trúc cơ, ngươi liền làm tam giới đệ nhất thiên kiêu, không cần phải tranh giành. Vị tiền bối này lời nói đã cực kỳ rõ ý, đó là muốn Tiêu Huyền cùng ngươi so chiêu, vậy chờ hắn khôi phục hoàn toàn. Ngươi không phục thì sao? Chả nhẽ ngươi lại muốn ép người? Nếu như không phục nữa thì lôi tư chất ra so. Bán thiên đạo trúc cơ đã khó tìm, ngươi còn có thể đạt được thiên đạo trúc cơ sao? Nếu như không đạt tới thiên đạo trúc cơ liền chấp nhận thôi a. Lục Tiêu Phiên nghe vị này nói như vậy có chút cứng họng. Hắn tư chất đúng là không thể cùng với Tiêu Huyền so. Như chờ Tiêu Huyền khôi phục hoàn toàn có một trận chiến hắn càng không sợ. Nhưng mà để Tiêu Huyền khôi phục hoàn toàn lúc đó ra biến cố nào ai cũng không ngờ tới được. Yêu quốc đã thua liền muốn nói chỉ còn ma đạo và tu tiên tranh. Như giờ ma đạo mà thua tu tiên lời đắc lợi. Lục Tiêu Phiên hắn không muốn để tu tiên giành được mới đi đến hạ sách này, nhưng mà vẫn không được a. Huyết ma nàng cũng như biết được nếu tiếp tục thì kết cục sẽ đi đến đâu, liền nhìn tới vị nữ tử đứng trên 50 ghế kia nói. Đã Tiêu Huyền nay không thể tái chiến liền không chi tranh thêm nữa. Thiên kiêu chi tranh cũng không cần phải ép nhau đến mức này. Huyết ma nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng tu tiên giả ở đây có ai nghe lọt tai a, không cần phải ép nhau đến mức này. Rõ ràng là ma đạo và yêu quốc ép bọn hắn, trước giờ bọn hắn chỉ cần một cái công bằng rồi tranh đấu liền đổi sang bọn hắn ép. Như vậy mà nghe được sao? Nhưng mà theo huyết ma nàng nói cũng không phải là không có lý. Bây giờ muốn có một chiến liền phải chờ vài ngày hai người mới khôi phục được. Đại hội cũng không thể kéo dài thêm thời gian như thế. Bên cạnh đó không có chi tranh đến cùng cũng không phải không tốt. Lục Tiêu Phiên hắn nghe sư tôn đưa ra ý kiến liền ngay lập tức lui lại. Đây là sư tôn đang giúp hắn, hắn liền thuận theo a, nếu như thật đấu liền khó nói kết cục ra sao. Tu tiên giả cũng không có ai nói gì. Bọn hắn vừa muốn xem kết quả cuối cùng nhưng cũng muốn xem ngay sự kiện lớn tiếp theo là phân chia bảng xếp hạng thế lực. Im lặng trong vài giây thời gian, huyết liên tử nàng mới đứng dậy lên tiếng. Đã là ma đạo chủ động rút lui, thiên kiêu chi tranh cũng không cần phải tiến hành thêm. Câu nói của huyết liên tử liền hướng thẳng tới ma đạo gương mặt mà đánh. Huyết ma nàng chỉ đưa ra yêu cầu dừng, nhưng huyết liên tử nàng liền thẳng thừng nói là ma đạo rút lui. Mặc dù bị nói như vậy nhưng ma đạo cũng không có phản đối. Bọn hắn thà chịu mất mặt một chút còn hơn để một chiến kia xảy ra Lục Tiêu Phiên mà thua mới càng mất mặt hơn. Huyết liên tử nàng một câu nói liền xong toàn bộ mọi việc về thiên kiêu chi tranh. Nhìn xung quanh một lượt, huyết liên tử nàng liền nói thêm. Đã thiên kiêu chi tranh kết thúc, bây giờ liền tới phân chia thế lực xếp hạng. Cách chương.